Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1255, 1255. Chương 1255 Quả Cam Tiểu Bằng Hữu Phiên Ngoại. Ở đám người hầu trong mắt, Quả Cam thiếu gia là cái phi thường thiện lương lại ôn hòa thiếu gia, ở thân mụ Kim Minh. Ca trong mắt. Nhà mình nhi tử còn lại là cái phi thường nỗ lực, phi thường chăm chỉ, phi thường có thiên phú hảo hài chỉ, tại ngoại bà trong mắt. Nhà mình cháu ngoại còn lại là cái thông minh lại ngoan ngoãn bảo bối cục cưng, nhưng đối với những cái đó muốn bỏ Kim Minh ca giường các nam nhân tới nói. Này hùng hài tử liền đặc mẹ nó là cái tàn nhẫn độc ác lại ác độc tiểu ma quỷ con tuổi. Nhỏ, liền đem Harry cái kia xem như nhà mình mẹ ruột hảo khuê mật mê lộn xộn. Sau đó bởi vì tiểu ma quỷ thuận miệng một câu, Harry tung tăng đi châu Phi nào đó tiểu quốc ngoại phái ngồi xổm 3 năm, tiểu ma quỷ phàm là phát. Giác có nam nhân muốn đánh minh ca chủ ý, sẽ cười tủm tỉm tiếp thu nam nhân kỳ hảo cùng với lôi kéo làm quen kịch bản. Sau đó ở mỗ một khắc, đột nhiên khóc lớn kêu to làm nam nhân không biết làm sao. Hoặc là ở không người chỗ vẻ mặt khinh thường cười nhạo nam nhân đinh tử quá tiểu không phải sai. Ra tới lắc lư liền không nên. Hoặc là ngươi lớn lên như vậy xấu. Như thế nào liền có mặt theo đuổi kim nữ sĩ A loại này lời nói. Các nam nhân thường thường bị quả cam tiểu bằng hữu trong miệng các loại chuyện cười người lớn nói. Trợn mắt há hốc mồm, muốn cùng tiểu gia hỏa này cãi lại phản phúng trở về nam nhân cũng rất nhiều. Nhưng mà phàm là bọn họ phản bác, lập tức đổi lấy chính là quả cam tiểu bằng hữu càng nghiêu bức công kích, quả cam tiểu bằng hữu chuyện. Cười người lớn nói xong, còn sẽ chỉ chớp mắt ở chính mình thân mụ trước mặt cáo trạng. Đương nhiên, hắn này cáo trạng cũng phi thường có nội hàm. Hắn sẽ vẻ mặt thiên chân ngây thơ dò hỏi nhà mình thân mụ. Kim nữ sĩ, Vương Thúc Thúc hỏi ta buổi tối có hay không cùng ngươi cùng nhau ngủ. Ta yêu cầu cùng ngươi cùng nhau ngủ sao? Vì thế, Vương Thúc Thúc ao, vừa vặn nghe thế đoạn lời nói Vương Thúc Thúc thực sự có loại ở đất bằng té ngã một cái cảm giác. Hắn lời nói thâm thía nói cho những cái đó cùng hắn giống nhau tưởng đem Kim Minh ta công lược rớt. Các nam nhân, ở đem Kim Minh ta ngủ phía trước, đến trước làm Kim Minh ta cái kia nhi tử trước gật đầu, một cái 5 tuổi tiểu hài tử. Ai sẽ để vào mắt, a cũng chỉ có ở quả cam tiểu bằng hữu trước mặt quang ngã té ngã nam nhân mới hiểu được. Thao chứng thế nhưng liền như vậy bị Kim Minh ta đánh vào sổ đen quả thực đặc mẹ nó oan đã chết. Minh ca đương nhiên không cảm thấy nhà mình tiểu hài tử có thể làm ra loại sự tình này a. Tiểu quả cam ở nàng trước mặt vẫn luôn là ngoan ngoãn hiểu chuyện, duy nhất tương đối phản nghịch. Địa phương chính là, này hùng hài tử không gọi nàng mụ mụ, đi theo đương thời trào lưu kêu nàng kim nữ sĩ, hảo đi. Tuy rằng rất tưởng nghe tiểu quả cam kêu mụ mụ, bất quá kim nữ sĩ cái này càng có phạm xưng hô. Tựa hồ cũng không tồi nga. Làm nàng cảm thấy chính mình cùng nhi tử là ngang hàng bạn tốt quan hệ. Làm trên thực tế mẫu thân. Trên danh nghĩa hảo bằng hữu, Minh ca phi thường chú ý nhà mình tiểu hài tử trưởng thành. Biết được quả cam tiểu bằng hữu ở nhà trẻ cưỡng hôn một cái nữ hài, cũng thành công làm nhân gia nữ hài tử ngoan ngoãn thượng hắn xe muốn cùng hắn về nhà cùng nhau kết. Hôn sinh hoa hoa thời điểm, Minh ca cả người đều là trong gió hỗn độn, cần thiết sớm như vậy thục sao? Nàng còn không có hưởng thụ đủ hài chỉ ngây thơ chất phác đâu. Như thế nào đảo mắt phong cách đột biến, nhà mình hài tử thành cái yêu sớm vấn đề thiếu niên. Minh ca từ chính mình trên người tìm vấn đề, ở cùng quả cam tiểu bằng hữu tâm sự thời điểm, biết được quả cam tiểu bằng hữu tổng nghe được Thái hậu đại nhân cùng kim nữ sĩ bởi vì kết hôn sinh. Hai tử chuyện này cãi nhau, vì gia đình hài hòa, Quả cam tiểu bằng hữu lúc này mới nghĩ hy sinh chính mình tiểu gia đình giữ gìn thâm ái đại gia đình. Nghe quả cam tiểu bằng hữu vẻ mặt nghiêm túc nói chờ hắn cưới xong tức phụ sinh hài tử, thái hậu đại nhân liền sẽ không lại thúc giục kim nữ sĩ kết hôn sinh hoa thời điểm. Minh ca cùng thái hậu đại nhân đều khó được thúc giục nước mắt, nhà mình hoa quá hiểu chuyện có hay không, hiểu chuyện làm các nàng hảo tâm đau hoa. Thái hậu đại nhân lập tức suy nghĩ sâu xa chính mình quá cấp tiến cấp quả cam tiểu bằng hữu mang đến bóng ma tâm lý, cho nên lập tức bảo đảm chính mình sẽ không thúc giục kim nữ sĩ, cũng hy vọng quả cam tiểu bằng hữu có thể lấy việc học là chủ, về sau hảo kế thừa công ty giúp kim nữ sĩ chia sẻ một chút, không cần lâm vào yêu sớm tảo hôn. Quả cam tiểu bằng hữu sát có chuyện lạ gật đầu, nếu như vậy kia ta liền lấy việc học làm trọng. Thái hậu đại nhân gì thời điểm muốn hài tử nói cho ta một tiếng. Ta những cái đó các bạn học, các nàng đều tưởng cho ta sinh tiểu hài tử. Người thích cái nào cũng có thể nói cho ta. Ta đem nàng cưới trở về. Thái hậu đại nhân bị quả cam tiểu bằng hữu lời này cấp dọa, cũng không dám nữa ở quả cam tiểu bằng hữu trước mặt cùng Minh ca nói kết hôn sinh con sự lạp. Minh ca cảm thấy nhà mình tiểu quả cam có loại suy nghĩ này là bởi vì không có cảm giác an toàn, lại tương đối mẫn cảm mới có thể như thế. Tỉnh lại sau Minh ca nàng tính toán nhiều hơn bồi dưỡng chính mình cùng quả cam tiểu bằng hữu quan hệ. Buổi tối thời điểm nàng tự mình giúp quả cam tiểu bằng hữu tắm rửa một cái, tẩy xong thi thí đang chuẩn bị cấp quả cam lấy khăn tắm, liền nghe thao tắm quả cam tiểu bằng hữu nghiêm túc nói: kim nữ sĩ ngươi làm việc quá không nghiêm túc, ngươi còn không có giúp ta tẩy chít chít đâu. Thái hậu đại nhân nói không tẩy chít chít hài chỉ không phải hảo hài tử. Minh ca vì đương cái hảo hài tử, Minh ca lập tức xin lỗi cũng bổ cứu chính mình lỗ hổng, giúp quả cam tiểu bằng hữu rửa rửa chít chít. Nàng chính là sở trường tùy tiện xoa nhẹ hà. Kết quả liền nghe quả cam tiểu bằng hữu bất mãn nói: thái hậu đại nhân nói tẩy chít chít muốn đem ra ra kia cũng đẩy ra một chút rửa sạch sẽ, bằng không sẽ sinh tiểu sâu. Kim nữ sĩ ngươi rốt cuộc có thể hay không giúp ta tắm rửa a? Chính ngươi tắm rửa đều là như vậy qua loa sao? Bị đánh kém bình kim nữ sĩ thật sâu cho rằng tắm rửa loại này việc nàng làm không tới. Hơn nữa tiểu quả cam 5 tuổi, nàng nên giáo giáo đứa nhỏ này nam nữ có khác sự. Đáng tiếc không cái phụ thân, bằng không tắm rửa loại sự tình này, khẳng định là phụ thân tới, mà không phải nàng cùng thái hậu đại nhân hai nữ tính ra trận. Liền ở Minh ca suy nghĩ lộn xộn thời điểm, nghe được nhà mình quả cam đại nhân lại nói: kim nữ sĩ, ta có chuyện cần thiết cùng ngươi thẳng thắn, hy vọng ngươi có thể giúp ta giải quyết tốt hậu quả một chút. Hảo đi, đứa nhỏ này như vậy nghiêm túc, xem ra sự tình rất lớn phát. Minh ca thực vinh hạnh quả cam đại nhân có thể tại đây loại trạng huống hạ cùng nàng thẳng thắn, cũng xin giúp đỡ nàng, cho nên lập tức nói: ngươi nói đi, chỉ cần ta có năng lực, liền nhất định giúp ngươi. Ta hôm nay là một cái nữ hài mang thai, ngươi có thể giúp ta xử lý sao? Minh ca cả người đều không tốt, nội tâm chính là trong gió hỗn loạn trạng thái a. Bất quá cũng may, nàng mặt ngoài thoạt nhìn thực bình thường thực bình tĩnh, còn vẻ mặt không cầu hiểu dò hỏi quả cam tiểu bằng hữu: ngươi là như thế nào làm nữ sinh mang thai? Quả cam tiểu bằng hữu đầu cấp Minh ca một cái trần trụi khinh bỉ ánh mắt: cái kia nữ sinh uống lên ta chít chít lưu thủy, khẳng định sẽ hoài thượng ta hài tử. Kim nữ sĩ, ngươi đừng nói ngươi một phen tuổi liền cái này cũng đều không hiểu, nguyên lai uống nước tiểu là có thể cho người mang thai a. Minh ca bị phổ cập tân tri thức, lại bị xem thường một phen tuổi tác, thật sâu cho rằng nàng thật là theo không kịp thời đại hoa. theo không kịp thời đại kim nữ sĩ tiếp tục không ngại học. Hỏi kẻ dưới, cái kia, quả cam tiên sinh, ngươi là nghe ai nói nữ sinh uống lên ngươi chít chít lưu thủy sẽ mang thai à? Thứ năm càng vé tháng thêm càng sao sao bang, muốn hay không tới cái phiên ngoại nhị đâu. Yêu cầu thỉnh nhắn lại, ta xem đại gia ý tứ nga. Hết chương.